Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 151, Chiến thần Lăng Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chức quan võ tướng kéo dài từ xưa đến nay, cửu môn đề đốc của Long Quốc quản lý 9 con đường chính tiến vào Long Đô và nắm giữ đại quân 100.000 người trong quân khu Long Đô. Đại quân 100.000 người nghe có vẻ ít hơn rất nhiều so với đại quân 300.000 người của vua Giang Nam, nhưng đại quân 100.000 người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đều là những người sống sót từ những cuộc chiến sinh tử trên chiến trường. Mỗi một binh sĩ bình thường đều là võ giả cấp thiên. Tiểu đội trưởng ít nhất cũng trên tông sư. Diệp Bắc Minh có hành vi hung ác giết người tử Long Đô, lập tức bắt lại. Kẻ nào chống lệnh, giết không cần hỏi. Cửu môn đề đốc lạnh lùng quát một tiếng, tuân lệnh. Một luồng khí tức giết chóc ập đến. Xoạt xoạt xoạt, rất nhiều phú hào Long Đô có mặt sợ đến lùi lại. Xoạt xoạt xoạt, không ít người trượt ngã xuống đất, thê thảm nhếch nhác. Một số phụ nữ sợ đến hòa khóc. Một cảm giác nghẹt thở truyền đến. Tổng giám đốc Lý, ông cảm thấy sau đây sự việc sẽ diễn biến thế nào? Tổng giám đốc Vương khẽ nói, không nhịn được run lên. Tổng giám đốc Lý trầm mặc một lúc, chậm rãi lắc đầu. Khó, khó. Diệp Bắc Minh có lợi hại thế nào cũng không thể đối kháng với cửu môn đề đốc. Có đến mấy chục vị tông sư võ đạo đấy. Mặc dù bọn họ có địa vị cao, có quyền thế, có tiền, thì trước mặt binh sĩ thiết huyết vẫn sẽ không chịu nổi. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Tất cả mọi người đều quay đầu theo bản năng. Chỉ thấy một người đàn ông trang bị mũ và áo giáp vàng kim, khí thế bừng bừng đi đến. Chiến thần Lăng Phong, đồng tử của tất cả mọi người đều co lại. Chiến thần Lăng Phong. Tổng giám đốc Lý kinh hãi kêu lên, sao ông ta lại đến Long Đô? Tổng giám đốc Vương tỏ vẻ mặt không thể tin nổi. Cách Trương.